Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117 tuyệt sát bẫy dập, canh 5 cầu đặt mua, PS, canh 5 kết thúc, buổi tối xem đặt mua lại bùng nổ, cảm ơn đại gia duy trì, có thể có tự động đặt mua dưỡng phì liền tốt nhất. Thượng giá lúc ban đầu trong khoảng thời gian này trong lòng nhất thấp thỏ mơ siêu chương 117 ngầm. 500 mễ băng động, áo bào trắng vu sư giống như chết đói phá vỡ một đám băng trụ, hắn không có chú ý tới. Vài trăm thước thâm lớp băng lục tục bắt đầu xuất hiện từng đạo rất nhỏ cái khe. Ở nguyên tiêu tử vong vận mệnh cùng đối nguyên thủy thế giới thao tác hạ. Này đó cái khe một chút mở rộng, vài trăm thước thâm băng cái khe tùy thời đều ở vào sụp xuống bên cạnh đáng chết. Áo bào trắng vu sư nhìn sập lớp băng mắng nói, may mà hắn kịp thời từ đạo cụ lan lấy ra vu sư tháp. May mà hắn vu sư tháp cũng đủ kiên cố đứng vững một mảnh không gian, cẩn thận quan sát về sau. Áo bào trắng vu sư nhận định này chỉ là một hồi ngoài ý muốn. Không có năng lượng dao động, không có nhân vi chế tạo lớp băng sụp đổ dấu vết sấm chớp mưa bão chấn động. Làm cho lớp băng sụp xuống. Nếu chỉ là ngoài ý muốn hắn liền không nóng nảy đi ra ngoài. Trước đêm nơi này băng trụ rửa sạch sạch sẽ mới là lẽ phải. Vài trăm thước lớp băng đào ra một cái thông đạo với hắn mà nói không phải việc khó tháp linh. Có thể bắt đầu rồi, nguyên tiêu đứng ở châu Nam cực bên cạnh trầm giọng nói, truyền kỳ cấp bậc tháp. Linh, chẳng sợ hiện tại bởi vì khuyết thiếu năng lượng cùng bản thể phát huy không ra chiến lược. Nhưng là chế tạo một ít ảo giác, bằng vào không gian năng lực thu hồi một ít cường toan hoàn toàn không là vấn đề, từng điều căn cần. Chui vào băng phùng, từng luồng cường toan trực tiếp theo băng phùng rót tiến ngầm động băng, cường toan là ăn mòn tính. Cực cường hóa học dược tề, tập hợp toàn bộ thế giới cường toan, hắn muốn đem áo bào trắng vu sư sống sờ sờ dưới mặt đất động băng chung đốt thành một bãi dung dịch. Mấy trăm mét hậu lớp băng sẽ trở thành áo bào trắng vu sư phần mộ, hơn 10 giây sau. Tháp linh chế tạo ảo giác rốt cuộc bị phát hiện, bởi vì đạo thứ nhất cường toan đã tiến vào động băng. Áo bào trắng vu sư phản ứng lại đây nơi nào còn không biết nơi này là cái bẫy dập. Tuy rằng hắn còn không biết địch nhân là như thế nào làm được. Nhưng là trở lại mặt đất tuyệt đối là duy nhất chính xác lựa chọn, chỉ là hắn tưởng đi lên lại không. Như vậy dễ dàng, cường toan cũng không phải giống nhau cường toan, ở bình thường cường toan cơ sở thượng. Trải qua nguyên tiêu tinh luyện cùng gia nhập một ít hoàng kim đại lục vật chất. Không chỉ có ăn mòn tính đề cao mười mấy lần, thậm chí còn gia nhập lớn đại lượng ghét ma thạch thành phần. Đối với pháp lực có cực cường ăn mòn tính, áo bào trắng vu sư bình tĩnh lại. Bắt đầu tìm kiếm phá cục mấu chốt ngọn lửa pháp thuật. Vài lần thử xuống dưới chỉ có thể bốc hơi một chút ăn mòn tính cực cường dòng nước đóng băng pháp. Thuật, băng không được vài giây đã bị cường toan hỏa táng, thổ hệ pháp thuật. Này đó đặc chế cường toan chân chính sắt thép cùng bùn đất đều có thể đốt thành trạng thái. Dịch cuối cùng chỉ có lực tràng pháp thuật kiên trì nhất lâu. Nhưng là có được phá ma hiệu quả cường toan sẽ không ngừng ăn mòn lực trong sân pháp lực. Cần thiết muốn liên tục không ngừng duy trì pháp lực phóng thích mới có thể ngăn trở này đó cường. Toàn, chỉ là vài giây thời gian, áo bào trắng vu sư trốn vào hắn vu sư tháp tuy rằng chỉ là 10 mét cao nhỏ nhất hình vu sư tháp. Nhưng là bên trong pháp lực cũng đủ kiên trì lập trường pháp thuật mấy tháng thời gian. Mà hắn chỉ cần mấy cái giờ, thông qua vu sư tháp phóng ra pháp thuật liền đủ để nổ tung lớp băng, chủ nhân. Có thể bắt đầu đệ nhị bước kế hoạch tháp linh kêu gọi nói, nguyên tiêu gật gật đầu. Ý thức dung nhập toàn bộ thế giới điều động một ít nhà xưởng chung đặc thù cải tạo thủy cắt thiết. Bị thủy cắt, thông qua cực tế vòi phun đem cao áp dòng nước phun ra ra tới. Loại này cao áp mớn nước áp lực cũng đủ cơ hồ có thể cắt bất luận cái gì vật chất. Càng đừng nói nguyên tiêu còn ở dòng nước bên trong tăng thêm đại lượng ghét ma thạch bột phấn. Càng là dùng luyện kim thuật thủ pháp cải tạo nửa ma hóa vật phẩm siêu nói không dễ nghe một chút. Này đó thủy cắt lực phá hoại đủ để so sánh cao đẳng pháp thuật, duy nhất không đủ chính là máy móc. Quá lớn, trừ phi là ở bịt kín không gian, nếu không vu sư tốc độ có thể dễ dàng tránh ra. Một tia không gian dao động hiện lên, bằng vào đối thế giới này lực khống chế, Nguyên Tiêu đem đại lượng khởi động trạng thái thủy cắt thiết bị thuấn di đến ngầm băng động giang. Giác, tam giai pháp thuật gió xoáy lực tràng trực tiếp bị cắt khai, cao áp mớn nước phun ra. Thậm chí ở vu sư tháp mặt ngoài kích động khởi từng đạo gợn sóng. Ước chừng 15 đài thủy cắt cơ chen đầy ngầm băng động. Khủng bố cao áp mớn nước ở 5 giây nội đem vu sư tháp phòng hộ pháp thuật dập nát ở áo bào trắng. Vu sư kinh hãi muốn chết sợ hãi chung. Hắn vu sư tháp bị cắt thành mấy chục khối mảnh nhỏ, vu sư tháp nổ mạnh. Trực tiếp đem thủy cắt cơ cùng nhau tạc toái. Này hết thảy đều phát sinh đến quá nhanh. Áo bào trắng vu sư nơi nào nghĩ đến đây sẽ đột nhiên thuấn di lại đây một đống như thế lợi hại thủy. Cắt cơ, lúc này hắn nơi đó còn không biết chính mình đối mặt chính là cái gì, nếu là thất giai đại vu sư. Giết chết hắn căn bản không cần như vậy phiền toái, trừ này bên ngoài. Chỉ có một vị diện chủ nhân, mới có thể hoàn thành loại trình độ này, không gian di động này căn bản không phải một cái di tích. Vị diện, mà là Nguyên Tiêu vì hắn chuẩn bị bẫy dập. Nguyên Tiêu. Ta muốn giết ngươi, một đạo tam màu quang mang, giống như hư hóa giống nhau xuyên qua lớp băng xông lên mặt đất, linh hồn. Nguyên Tiêu hoảng sợ lui về phía sau. Hắn không nghĩ tới thân thể bị tạc toái, tam giai vu sư linh hồn còn có thể thoát ly thân thể lao tới. Cái loại này cấp tốc tiếp cận năng lượng cao phóng xạ hạt lưu. Một khi tiếp xúc đủ để đem hắn hoàn toàn xé nát, hoàng kim ảnh phân thân thuật. Ba cái ảnh phân thân liên quan bản thể tứ tán mà chạy cùng thời gian. Nguyên Tiêu tỏa định trên bầu trời sấm chớp mưa bão. Trong đó mấy đoàn màu đen tia chớp cầu từ trên trời giáng xuống. Còn ở giữa không trung xuyên qua không gian trực tiếp xuất hiện ở Nguyên Tiêu sau lưng. Gãi đúng chỗ ngứa va chạm thượng áo bào trắng vu sư linh hồn biến thành phóng xạ hạt lưu oanh. Màu đen tia chớp nổ tung, áo bào trắng vu sư linh hồn trực tiếp tiêu tán hơn phân nửa, tháp linh treo không từng đạo căn cần. Cuốn qua đi, nó tuy rằng cực độ khuyết thiếu năng lượng, nhưng là giam cầm một cái linh thể đối nó tới nói còn không phải việc khó. Càng đừng nói còn có một bên Nguyên Tiêu trong tay bay qua tới vận mệnh sợi tơ chuyên môn bắt giữ. Linh thể, vận mệnh sợi tơ bện thành tinh mịn túi tiền. Trực tiếp đem áo bào trắng vu sư còn thừa linh hồn cầm tù đến bên trong thắng. Nguyên Tiêu ngồi ở mặt băng thượng một trận choáng váng ngã vào mặt băng, bằng vào tính toán lực. Chế tạo sấm chớp mưa bão. Đồng thời mượn dùng đối thế giới này khống chế vận dụng không gian rời đi. Này đó đều tiêu hao hắn quá nhiều tinh thần lực cùng trí nhớ. Nếu không phải áo bào trắng vu sư tham lam cùng đại ý, hắn căn bản không có khả năng bằng vào bẫy dập giết chết một cái tam giai vu sư, áo bào trắng vu sư. Tử vong nháy mắt, hoàng kim môn biến mất. Lưu thủ trên mặt đất động vu sư chi nhãn một trận sợ hãi, vu sư chi nhãn ẩn chứa siêu não tế bào. Có được áo bào trắng vu sư bộ phận ký ức, nó đương nhiên biết chủ thể đã hủy diệt linh hồn bị bắt. Hiện giờ hắn yêu cầu làm chính là mau chóng phản hồi Hogwarts. Dụng trưởng nắm tình báo tới đổi lấy một lần bản thể sống lại cơ hội, chỉ là vu sư chi nhãn không có. Chú ý tới. Mấy chỉ giấu kín ở lá rụng trồng chất tầng tự bạo con nhện vọt vào hầm ngầm siêu tự bạo con nhện. Nổ tung, mấy chỉ hủ độc ngưng hương dược tề làm cho cả hầm ngầm tràn ngập quỷ dị thanh tưởi, vô số sâu bò ra. Tới, đem toàn bộ hầm ngầm tễ đến chật như nêm cối. Vu sư chi nhãn mất đi chủ nhân cung cấp pháp lực. Đơn thuần bằng vào bên trong pháp lực nhiều nhất phóng thích mấy cái pháp thuật. Mà này đó pháp thuật căn bản không có khả năng hướng quá càng ngày càng nhiều trùng tường, thẳng đến. Bị sâu bao phủ, áo bào trắng vu sư cuối cùng ý niệm cũng không dám tin tưởng hắn sẽ chết ở chỗ này, Nguyên Tiêu lại. Một lần thức tỉnh đã là 2 ngày sau, ngủ ở rét lạnh băng tuyết chung, không chỉ có không làm hắn cảm giác khó chịu, ngược lại nhanh hơn hắn tinh thần khôi phục tốc độ. Mà hai ngày này thời gian, Tháp Linh đã thao tác mấy cái luyện kim ma giống đào khai lớp băng sửa sang lại ra lúc này đây thu. Hoạch, chưa xong còn tiếp, hết chương.